Chương 2, đồng tử nước tiểu pha trà. Phốc thông sèn rủ tộc địa, đem hai người ném tới trong ao nước, sèn rủ tổ bị dạ mạ trầm mặt chờ đợi cái này hai rèm lìn tỉnh hồn lại. Ô nhị ra ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này tự biết đối lý mò nẹt ra trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng kinh ngạc hỏi. Mò nẹt ca ca quên sao chúng ta là bị nhị ra ra mang về. Hơi chút thanh tỉnh thoáng cái xú nạ vội vàng cấp chính mình hảo ca ca giải thích. Chuyện gì chỉ sợ ra nội gian a ngươi hắn mẹ nó liền không sẽ trang vô tội điểm không thấy nhị ra ra khuôn mặt đều lục sao khô khủng. Hai người các ngươi cho ta an tĩnh một chút. Sèn dù tô bị ra mạ thở dài, đối với hai cái này nhà sèn dù bà bối, hắn quả thực không có biện pháp gì, dứt khoát rốt cuộc chịu đựng đến đi học tuổi tác. Nhẫn giả trường học ngày mai khai giảng, các ngươi cho ta đàng hoàng đi nhẫn giả trường học báo cáo đối với các ngươi ta không có yêu cầu khác, chỉ có một chút. Không thể cho nhà sẻn dù mất mặt, không thể cho nhà sẻn dù mất mặt. Mò nẹt trợn mắt một cái, ta y hàn ở biết trung nguyên chứ trung nhị thời đại hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ là một cái hoàn toàn vô cùng người chủ nghĩa. Một điểm này tại đối đại ủ trì hạ trong thái độ không khó phân tích ra được. Nhất là làm sẻn dù hạt hỉ giả mạ sau khi chết không người ràng buộc, lúc này ủ trì hạ tại cổ nổ hạ càng là bước đi liên tục khó khăn. Bất quá những này cùng tiểu gia có quan hệ gì từ trong ao nước nhảy ra nên ngang leo lên sẻn rủ tổ bị dạ mạ trên vai. Đây là hắn thân là tiểu thiếu gia phúc lợi làm nhà sẻn rủ thế hệ này duy nhất đàn ông. Tại cha mẹ chết trận sau đó càng là sủ va nở nga nở sủng ái cùng một thân. Hắn từ sẻn rủ tổ bị dạ mạ trên người cảm nhận được chỉ có gia gia đối với chính mình ấm áp. Muốn ta nhiều phao mấy cái nữ nhi sao vốn tưởng rằng cái này tiểu gia hỏa là tới cùng mình làm nũng sẻn rủ tổ bị dạ mạ vừa lộ ra chút tươi cười, nhưng khi hắn nghe được cái này tư nói sau đó khỏe miệng không ngừng co quắp. Trấn hưng nhà sẻn rủ sự tình tự nhiên do ngươi và xú nạ phụ trách, bất quá ngươi cái tuổi này cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Người đâu, dẫn hắn hai đi tắm một cái nghe được tiếng hâu người làm liền vội vàng chạy tới mang theo hai cái tổ tông sống rời đi. Biểu đệ A, người rốt cuộc lưu lại cái gì phẩm loại còn nhỏ tuổi liền muốn loại chuyện này. Không nói gì lắc đầu một cái, sen rủ tô bị giả mạ ánh mắt lộ ra một vòng hoài niệm, mò nẹt là mình biểu đệ tốt tử, hắn vẫn luôn làm cháu mình tới bồi dưỡng. Đến giữa, sen rủ tô bị giả mạ cầm lên trên bàn bình trà rót cho mình một ly trà, nhưng khi hắn nhấp một hớp sau đó nhất thời sắc mặt thảm đạm rồi sau đó vọt tới cửa phun mạnh lên. Nước tiểu mùi khai cùng lá trà khổ sở khiến hắn trận trận nôn mửa sẻn dù mò nẹt không cần phải nói, nhất định là cháu trai kia làm keng, đường đường nhị đại hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ vậy mà uống ký chủ đại nhân nước tiểu pha trà nước, không thể không nói ký chủ chính là nhân tra giới kỳ tài ngút trời keng, đường đường nhị đại hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ vậy mà uống ký chủ đại nhân nước tiểu pha trà nước, không thể không nói ký chủ chính là nhân tra giới kỳ tài ngút trời thể chất năm, tinh thần năm. Lực lượng. Nam hoàn mỹ ngu xuẩn nhị ra ra à, người rốt cục vẫn là uống hết sức phấn khởi hướng về phía bên cạnh rửa thơm ngát su nạ hít, mò nẹ tâm tình hiển nhiên rất không tồi. Chán ghét người ta như vậy sẽ có bầu bảo bảo su nạ ngượng ngùng đẩy mò nẹ một cái, kia bộ dáng khả ái khiến người hận không được đi lên phiến hai bàn tay. Hít liền mang thai ngươi còn không có mang thai làm sao lại ngu ngốc đây ngươi hàng ngày ôm ta ngủ cũng không nói hoài bảo bảo sự tình á mò nẹ không nói gì. Bất quá nhắc tới, ngày mai muốn đi đi học, nhàm chán tháng ngày cuối cùng kết thúc á bởi vì hai người thân phận tính đặc thù, cho nên lúc tuổi thơ sau khi đại đa số thời gian đều là tại sẻn rủ tộc địa trong trải qua, coi như đi ra ngoài cũng là một đám người đi cùng, hiếm có thể chạy ra ngoài cơ hội. Sẻn rủ tô bị giả mạ đối với hai cái bảo bối tôn tử nuông chịu trình độ đạt tới biến thái cấp bậc, rất sợ nhà sẻn rủ loại nhi bị người để mắt tới. Nhưng nếu là đi học, muốn chạy ra ngoài cơ hội vừa nắm một bò to. Còn như nghiêm túc nghe giảng vấn đề, hắn nghĩ cũng lười nghĩ, tiểu gia là nhân cha à, người gặp qua nhân cha nghiêm túc nghe giảng bài sao ôm muội muội, mò nẹt ngáp một cái tiến vào mộng tưởng, ngay từ lúc 3 năm trước đây tổ tông này liền thế nào cũng phải cùng mình một giường lớn, xúi dục mấy thứ hai sau sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng liền để mặc tùy đi. Ngược lại phì thủy không lưu người ngoài ruộng, hắn cũng không hy vọng chính mình tôn nữ bảo bối bị người khác cho cùng. Một đêm yên lặng. Làm ngày thứ hai sẻn rủ mò nẹt tỉnh lại thời điểm, chú nạ chính áp ở trên người hắn chảy ra nước miếng đã đem hắn quần áo ngủ cho thấm ướt. Người cho tiểu gia chờ, đợi va y năm ngươi còn dám như vậy thử xem. Mò nẹt cắn răng nghiến lợi đem nàng ném qua một bên nhảy xuống giường. Hiện tại xù nạ còn là con nít, coi như hắn lại mất trí cũng sẽ không có bất kỳ hứng thú gì. Thỉnh thoảng khi dễ thoáng cái đùa giỡn một chút ngược lại vẫn tốt, thật nghĩ tới phương diện kia nói chỉ sợ hắn ngay cả nhân trà cũng không xứng làm. Khẽ hát, mò nẹt rửa mặt xong tất bắt đầu mỗi sáng sớm lớp phải học. Sen du tộc địa cuối cùng thả, cũng là nhất trung tâm vị trí, nơi đó đối người thường mà nói chính là cấm địa, nhưng hắn lại thường thường xuất nhập. Mì tô nãi nãi ta tới lạc là, nơi này là ủ dù mạ kỳ mì tô. Sơ đại hổ cả thê tử chô ở có lẽ người khác sẽ đối với trong cơ thể nàng phong ấn cửu vị sinh ra hoảng sợ, có thế mò nẹt chưa bao giờ cảm thấy như thế. Ú dù mạ kỳ mi tô cùng sẻn dù tổ bị giả mà một dạng coi hắn là thành thân tôn tử đối đãi. Suy bụng ta ra bụng người, coi như coi là người cặn bã cũng không thể quên bản mò nẹt tới. Đang ở trong sân tưới hoa ú dù mạ kỳ mi tô lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, đưa tay ôm qua mò nẹt xoa xoa hắn đầu nhỏ. Sách mới cầu sở hữu.